Chương 332, Lê Qua. Phốc, trong tiếng, tảng lớn dòng máu từ không trung tung xuống, thật giống như này một đòn đánh giết cao cao tại thượng thiên thần, lượng lớn nóng bỏng máu tươi chiếu vào trắng non trên mặt đất. Cơ khát mặt đất tham lam mút vào mới mẻ dòng máu, tảng lớn đất cắt bị nhuộm thành màu máu. Thanh thu lanh rơi rụng, ở dạ lam tế ti phía sau xa 7-8 trượng địa phương rơi rụng. Thân thể của hắn siêu siêu vẹo vẹo ở trên tế đàn trên đất về phía trước trượt xa 2-3 trượng, ở hạt cắt lên kéo xuất thật dài một điều câu cử. Chờ đến thanh thu lanh thân thể rơi xuống đất sau, quá đầy đủ 7, ta mở cái hô hấp thời gian, một đạo tiếng rít chói tai mới từ không trung truyền đến. Một chỉ trách dị trường mâu mang theo một điểm huyết quang quay lại mặt đất, thâm thâm cắm vào bạch bùn cắt thổ gạch đá tu thành tế đàn. Mâu mâu một đòn, trực tiếp đánh xuyên qua thanh thu lánh đầu lâu. Dựa vào này sợi quỷ dị sức mạnh to lớn, xông lên trên không hơn 200 trượng, lúc này mới tiêu hao hết tất cả sức mạnh trở về đa y đi a dạ làm tế ti quỷ trên mặt đất, hai mắt như đao, chậm rãi đảo qua sắc mặt khó coi vị thanh lê tộc người cùng với sắc mặt nghiêm túc còn lại hai tộc nhân. Trên tế đàn dưới khí tức nghiêm nghị, tất cả mọi người đều nhìn quanh thân sát ý như hỏa dạ lam tế ti, nhìn không xa cái kia trường mâu. Hồi lâu, dạ lam tế ti mới cười lạnh một tiếng chậm rãi đứng dậy, tiện tay một chiều, nhất thời trường mâu đảo ngược, từ mặt đất thoát ly bay vào trong tay hắn. Còn có người, đồng ý nhượng ta giết một giết sao? Dạ lam tế ti cười đến rất dễ dàng, hồn nhiên không đem ngăn ngắn mấy câu nói thời điểm liền giết thanh lê tộc tộc trưởng sự tình để ở trong lòng. Nhân thanh thu lãnh đột nhiên chết đi mà cùng lao thạch đỉnh chỉ chiến đấu, tạm thời chuyển nhập đối lờ ập tờ hà thường ở cơ thể hơi run rẩy, hắn đột nhiên có một loại không phải rất tô tờ cảm giác tự nhiên mà sinh ra. Lê Qua nhìn kỹ dạ lam tế ti, nói chuẩn xác là dạ lam tế ti trong tay trường mâu, thái linh sắc mặt nặng nề, hắn nghi tơ y dô y một thứ. Lê Qua, cùng thiểu miêu tộc miêu đao nổi danh, cu nở dê là một cái cửu lê tộc trong truyền thuyết thánh khí. Vốn là trước đây cửu lê chi nở bộ trung văn minh bộ, có thể sau đó theo văn minh bộ diệt vong, này Lê Qua cũng là mất tích, nhưng chẳng ai nghĩ tới, hôm nay Lê Qua lần thứ hai xuất hiện, đồng thời là ở này dạ lam tế ti trong tay. Nghĩ tới đây, dù cho là thái linh cu nở dê là hít vào một ngụm khí lạnh, nói cách khác, này thạch lan tộc nếu như thêm vào này đã kinh mất đi phù thế bản, lại có hai cái thanh khí, chuyện này thực sự là quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Còn muốn tiếp tục sao? Lê Qua ở tay, dạ lam tế ti ngạo thị mọi người, tầm mắt từ đâu thường ở trên người mang quá, hà thường ở chỉ cảm thấy lạnh cả người phả vào mặt, khiến cho không rét mà run. Dạ lam tế ti tầm mắt vẫn chưa ở trên người hắn đình ở lại bao lâu, cuối cùng, hình ảnh ngắt quãng ở thái linh trên người. Đo nở dạ lam tế ti ánh mắt, thái linh sắc mặt biến đổi liên tục, trong miệng có chút cay đắng, hắn biết. Tự dạ lam tế ti lấy ra Lê Qua giết chết thanh thu lánh bắt đầu từ giờ khắc đó nhóm người mình cũng đã thất bại. Dù cho chính mình này ba bên nhân số so với thạch lan tộc nhiều, nhưng mà ở loại này chiến đấu chung, chân chính tạo tác dụng hay vẫn là cao thủ kia số lượng, bản đến phía bên mình có ba người, bọn hắn chỉ có lao thạch cùng dạ lam tế ti hai người, phía bên mình là ổn thao thắng, nhưng la không ai từng nghĩ tới một cái thực lực sâu không lường được la phù giết ra đến rồi. Gắt gao kiểm chế lại chính mình. Từ lúc này lên, chiến cuộc liền đã ban bình, nhưng mà, thanh thu lanh vừa chết, tình thế liền trong nháy mắt nghịch chuyển. Thái Linh sắc mặt rất khó coi, bất quá hắn cũng không phải là loại kia không đầu óc người, ngược lại, hắn là một cái chân chính đa mưu túc trí nhân vật. Vì lẽ đó, ở Trần Tư xác định sau đó, hắn làm một cái lệnh tam tộc người đều khó có thể lý giải được quyết định, nhìn chung quanh mọi người một chút, cuối cùng hắn âm trầm nói: chúng ta đi cái gì? Tại sao? Tộc trưởng Thái Linh lời vừa nói ra, nhất thời ồ lên, không chỉ có thanh lê thiếu miêu hai tộc nhân rất khó lý giải, liền ngay cả Thái Xương tộc người đều một mặt khó có thể tin tưởng được, coi chính mình nghe lầm. Thiếu miêu tộc tộc trưởng Hà Thường ở càng là nhìn về phía Thái Linh, một mặt không rõ. Biết hắn đang suy nghĩ gì, Thái Linh lúc này thẩm vận huyền công, cho Hà Thường ở truyền âm nói, đó là Lê Qua. Trong truyền thuyết văn minh tộc thanh khí cái gì làm tuổi trẻ liền leo lên tộc trưởng vị trí? Hà Thường ở tuy rằng chưa từng thấy Lê Qua, nhưng cu nở dê từ trong tộc bí điển biết Lê Qua là món đồ gì, lúc này liền rõ ràng Thái Linh tại sao lại dưới ra lệnh rút lui. Dù sao mình chờ người lần này phía trước vẫn chưa mang theo trong tộc thanh khí, sở dĩ giết tới Thạch Lan tộc QNZ là khi bọn hắn mất đi trong tộc cuối cùng lá bài tẩy cửu lê thanh khí. Có thể vạn vạn không nghĩ tới này Thạch Lan trong tộc lại còn có một cái thanh khí. Liền, Hà Thương ở sợ, cũng không ai biết chấp nhất một cái thanh khí dạ làm tế ti thực lực hội tăng cường tới trình độ nào. Đồng thời, nam tử tóc trắng kia Hà Thương ở vừa liếc nhìn La Phủ, trong lòng QNZ đối với hắn có thể cùng Thái Linh đối chiến hồi lâu không rơi xuống hạ phong cảm thấy hoảng sợ. Tiếp nhận rồi Thái Linh kiến nghị, Hà Thương khi theo tức ngay khi thiểu miêu tộc người QNZ là không hiểu thần sắc ra lệnh, chúng ta đi tộc trưởng lúc này có người vội la lên. Đi ta là tộc trưởng, nghe ta lưu phải thanh sân ở, không sợ không tủi đốt đáng tiếc Hà Thương ở vẫn chưa nghe này người, trực tiếp một lời quyết chi ra lệnh. Này người thấy tộc trưởng quyết tâm đã định, QNZ chỉ có thể tâm tình hạ túi thấp đầu xuống. Trong lúc nhất thời, bất kể là Thái Xương tộc hay vẫn là thiểu miêu tộc người mặc kệ có nguyện ý hay không, đều cúi đầu rời đi. Vốn là Thạch Lan tộc người còn chuẩn bị ngăn cản một tí, nhưng La Lão Thạch lúc này mở miệng, nhượng bọn hắn đi thôi liền, bọn hắn liền rời đi như thế. Trong lúc nhất thời, giữa trường chỉ có Thanh Lê tộc người còn để lại đến rồi. Liếc mắt nhìn Thanh Lê tộc người, Dạ Lam Tế Ti cười lạnh, trong tay lê qua hồng quang hiện ra, sáng tối chợt trờn, làm sao, các ngươi còn chuẩn bị cùng chúng ta đánh một trận không, chúng ta chỉ là chuẩn bị mang đi tộc trưởng thi thể cuối cùng, là Thanh Lê tộc chung một tên địa vị không thấp đầu lĩnh mở miệng nói rằng. Thật sao vậy liền bắt hắn cho ngươi lại có làm sao Dạ Lam Tế Ti ngược lại rộng lượng, trực tiếp nhượng bọn hắn mang đi không đầu thi thể. Một hồi vốn nên là khốc liệt cực kỳ đại chiến tựa hồ liền như vậy kết thúc. Thái Linh cùng Hà Thương ở là cuối cùng rời đi hai người, ly trước khi đi, Thái Linh bao hàm thâm ý nhìn La Phủ một chút, sắc ý ngơ ngác. La Phủ rõ ràng ý của hắn, QNZ là môi nhúc ních, nói ra một câu nói, còn có thể gặp mặt lại lần sau gặp diện, chính là ngươi bỏ mình thời gian chợt, hai người rời đi, chiến đấu kết thúc, phổ vừa kết thúc, nhất thời mấy tên Thạch Lan tộc đầu lĩnh liền xông lên tế đàn. Đang chuẩn bị hỏi một chút Dạ Lam Tế Ti vì sao phải để cho chạy Hà Thương ở cùng Thái Linh bọn hắn. Nay quân đầu lĩnh lại không phải người mù, bọn hắn như thế nào không nhìn ra phía bên mình đã kinh chiếm cứ thượng phong, nếu như tiếp tục đánh nhau, không hẳn không thể giết này hai người. Biết mọi người ý nghĩ, Dạ Lam Tế Ti cười khổ một tiếng, nói ra một câu nói, các ngươi thật sự cho là chúng ta chiếm cứ thượng phong sao.